Kiếm tốt quá hà. Chương 535, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại thạch nhũ bên cạnh, một tên đạo nhân ngồi xếp bằng. Nhìn đến Lâu Tiểu Ất giả thoáng tinh thần độn pháp, tự nhướng mày. Vô thượng không nên phái người đến. Cái này cùng ước định ban đầu không hợp. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Ước định, vô thượng cùng tam thanh tầm đó sẽ có ước định. Đạo nhân này tự thở dài. Lâu Tiểu Ất lập tức liền biết mình đáp sai lời. Hắn có thể tại bà sa thổ dân trước mặt trang pháp tu, nhưng vĩnh viễn không cách nào tại tam thanh trước mặt trang pháp tu. Địch nhân so bằng hữu càng lý giải ngươi. Đây không phải đùa giỡn. Pháp mạch tầm đó luôn có bọn hắn đặc biệt giao lưu phương thức. Hoặc là trực giác, hoặc là cái nào đó ám hiệu. Không cách nào giả mạo. Tựa như đạo nhân này vô luận như thế nào che giấu, cũng cởi không đi chỗ đó cỗ tam thanh tự cho là đúng. Song phương đều phát giác thân phận không cách nào che giấu, cũng không cần che giấu. Hiền viên cùng tam thanh đấu pháp vài vạn năm, nhân quả sớm đã dung nhập bọn hắn cốt nhục. Mặc dù không ra ác ngôn, nhưng bọn hắn đều hiểu. Có thể còn sống đi ra nơi này, cũng chỉ có thể có một cái. Bích Đề rất có lễ độ. Ta là Bích Đề, xuất từ Tam Thanh Vân Đỉnh Biệt Viện. Ta rất kỳ quái. Các ngươi hiên viên vì sao một mực trì hoãn mấy chục năm mới phái ngươi đến đây? Nạp Tinh đối ngươi ngoại kiếm trọng yếu như vậy, không nên dạng này phân tán. Còn là, cảm thấy vũ trụ thái bình, tự không ai dám vuốt kiếm tu dâu hùm. Lâu Tiểu Ất cười khẽ. Ngươi còn có hứng thú quan tâm những vấn đề này. Nếu như ta là ngươi, đầu tiên sẽ cân nhắc làm sao sống sót vấn đề. Đây là vật gì? Gần nhất mới đào móc ra. Bích Đề giống như tại cùng lão hữu tâm sự. Không nóng, không vội. Thời gian cụ thể ta cũng không biết. Những này thổ dân người rất giảo hoạt. Bất quá bình thường phán đoán. Hẳn là tại ngươi hiên viên lần trước quặng bè rời đi về sau. Cái thứ nhất kiếm tu bỏ mình trước đó. Muốn ta nói, hiên viên thực lực là có. Liền là đầu óc không dễ dùng lắm. Khai thác nạp tinh mấy ngàn năm. Kết quả một hái ra thật đồ vật. Lập tức liền có biến cố. Nếu là đến lượt ta tam thanh kinh doanh, tuyệt không cho tới như vậy mất khống chế. Lâu Tiểu Ất gật đầu biểu thị đồng ý, càng là khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi sẽ làm thế nào? Bích Đề không chút do dự, cho bọn hắn lối ra. Mỗi trăm năm quặng bè đến thời khắc, có thể chọn mấy người mang đi ngũ hoàn. Như vậy có vươn lên con đường. Phía dưới một chút dị thường chính bọn hắn liền có thể xử lý. Đều không cần ngươi tới sát phí tâm tư. Lâu Tiểu Ất tự hỏi. Ngũ hoàn không nguyện thu nhận lý niệm đã thành chi sĩ. Mà lại, khống chế cũng là vấn đề. Bích Đề tự xem thường. Mang đi mấy cái, ai nào biết có phải thật vậy hay không đưa tới ngũ hoàn. Có lẽ, nửa đường tự xảy ra chuyện đây. Trong đó biến báo vô số. Làm sao đến mức liền sẽ trở thành phiền toái. Đạo hữu đem hiên viên nói cùng thánh giáo bình thường. Kỳ thật bàn về giết người, thế lực nào sánh được ngươi hiên viên? Lâu Tiểu Ất liền lắc đầu. Cái kia không đồng dạng. Hắn cũng lười biện luận. Kiếm tu đối địch, nhất quán xem thường tại nói nhiều. Giết chính là, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Hắn cần từ cái này Vân Đỉnh kiếm tu trong miệng biết nhiều thứ hơn. Hắn đối thổ dân người đã thất vọng. Được đến tin tức hữu dụng còn không bằng tam thanh tên địch nhân này nhiều. Cho nên, hắn không ngại chờ một chút. Hiên viên hai vị chú đóng tu sĩ. Là người giết chết. Bích Đề lắc đầu. Rất thành khẩn. Ta chỉ giết cái thứ hai. Cho tới cái thứ nhất là ai giết chết. Đây là một cái mê. Người tới đoán một chút. Là pháp mạch đâu. Còn là các ngươi một tay bồi dưỡng kiếm mạch. Lâu Tiểu Ất đồng dạng thành khẩn. Ta đoán là kiếm mạch có người đang làm sự tình. Còn không xác định là kiếm mạch chỉnh thể. Còn là trong đó riêng lẻ vài người. Ta sai lầm, không nên tới pháp mạch bên kia điều tra. Nếu như ta tới trước nơi này, có phải hay không có thể nhiều? Tối thiểu nhất ngươi liền không khả năng dễ dàng như thế tiến vào hầm mỏ. Bích Đề đối với hắn thành thật rất hài lòng. Mặc dù song phương đối lập, nhưng bọn hắn cũng là chân chính lẫn nhau tôn kính đối thủ. Người cũng không có lỗi gì lớn. Khả năng chúng ta tại ngũ hoàn làm âm mưu nhiều chút. Cho nên suy tính góc độ lại luôn là nghĩ từ không phải bình thường góc độ xuất phát. Ta mới tới bà xa lúc, giống như người cũng cho rằng là kiếm mạch tại chính mình giở trò quỷ. Bất quá chúng ta phương thức xử lý vừa vặn tương phản. Người đi pháp mạch từ bên cạnh chứng thực, ta thì là tới kiếm mạch trực tiếp chứng thực. Cũng chưa nói tới ai cao ai thấp. Những này thổ dân người, so với người tưởng tượng càng giảo hoạt. Cái này cùng giới vực tu chân đẳng cấp không có quan hệ. Cười cười, người tới trước kiếm mạch cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Mặc dù ta mới giả trang hiên viên sứ giả, nhưng nơi này ta thế nhưng là tới không chỉ một lần hai lần. Người cảm thấy, bằng vào ta tam thanh tại trên trận pháp tạo nghệ, còn ứng phó không được một cái hạ giới pháp trận sao? Lâu Tiểu Ất gật đầu biểu thị đồng ý, ta ngược lại là quên điểm này. Người đương nhiên không có khả năng giống ta dạng này man kình. Khả năng chỉ từ tiến vào trận phương thức bên trên. Người liền biết ta là tới tự hiên viên A, người đến rồi bao nhiêu năm. Tự không lo lắng cảnh giới đi lên. Bị nơi này thiên kiếp nhìn chằm chằm. Bích Đề tự cười. Tam thanh tự có tam thanh phương pháp. Về điểm này ta nhưng là không thể nói rõ. Xin hãy tha lỗi. Người nhìn, ta cơ hồ trả lời ngươi hết thảy vấn đề. Người nhưng không có trả lời vấn đề của ta. Cái này tựa hồ cùng hiên viên kiếm tu ngay thẳng không hợp. Ta rất muốn biết, các ngươi vì sao muộn tầm 10 năm. Hại ta hết thảy kế hoạch đều là đề phòng ngươi mà định ra. Kết quả chính là thần hồn nát thần tính. Chính mình dọa chính mình. Đợi tầm 10 năm, ta muốn biết một cái kết quả. Này không phải quá mức à. Lâu Tiểu Ất rất là đồng tình. Không quá mức, là ta tới chậm. Ta xin lỗi, cho tới nguyên nhân, kỳ thật cũng không phức tạp. Hai tên chú đóng tu sĩ bỏ mình. Lại chuyện liên quan đến nạp tinh đại sự như vậy. Thiên Tú Phong đương nhiên phi thường trọng thị. Cũng chính bởi vì coi trọng, cho nên liền định phái cái có thể giải quyết vấn đề kim đan tới. Người biết, ngoại kiếm tựu thật xấu mặt mũi. Không chịu cầu nội kiếm. Vừa vặn ta kết đan thành công. Cho nên liền chờ ta 10 năm, nhượng ta hơi hơi củng cố, lập tức khởi hành, hai người trò chuyện so bằng hữu tốt nhất còn chi tâm. Còn không giấu giếm, bọn họ cũng đều biết liền xem như đối phương biết thì phải làm thế nào đây. Lại sống không đi ra, cũng chỉ có thể đem bí mật mang đi âm phủ, đặc biệt là Bích Đề đạo nhân, tại Bà Sa Tinh gần 90 năm. Bị những này thổ dân làm rất phiền. Rất là hoài niệm lúc trước cùng hiên viên dây dưa thời gian. Bà xa nơi này chỉ có thể kết đan sơ kỳ tới. Càng sớm càng tốt. Đây là thưởng thức. Nhưng ta không rõ. To như vậy cái hiên viên. Thiên Tú Phong bên dưới ngoại kiếm kim đan mấy vạn. Mới tấn kim đan trong vòng mấy chục năm cũng không dưới trăm. Tựu đơn độc chờ ngươi một cái. Lâu Tiểu Ất tựu rất không tốt ý tứ, vốn có không muốn khoe khoang, bất quá đã mọi người đều muốn nói lời nói thật, ta cũng không tốt giấu giếm đạo huynh. Tại trúc cơ lúc, ta là hiên viên đại sư huynh, về sau lại tới ngư dược chi nhai cắm kiếm, mông đại gia thủ hạ lưu tình, miễn cưỡng cũng chống xuống tới, cho nên các trưởng bối cảm thấy đại khái ta tới, là không có gì có thể ngăn cản ta. Đương nhiên, chỉ là đánh lộn, ta cái này đầu óc có đôi khi cũng rơi vào mơ hồ. Bích Đề thỏa mãn thở dài một tiếng, còn là cùng đối thủ cũ đấu trí đấu lực tới thống khoái. Hai người đều dùng nói thật tới kích thích đối phương nói càng nhiều nói thật. Nhượng đối thủ sinh ra áp lực, Đây mới là hắn nghĩ muốn tu chân sinh hoạt. Đáng tiếc, không có thời gian. Như vậy, ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi. Bất quá tại trúc cơ lúc huy hoàng cũng không đại biểu hiện tại. Ta tới nơi này cũng không phải dựa vào chiến đấu đạt tới mục đích. Chúng ta pháp mạch chính là như vậy. Ngươi hiểu, cách chương.